Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Hồng Giày Thêu 01. Thân thị Miếu Thành Hoàng Phụ cận có tòa cổ điển Lâm Viên. Trần Dương đám người hôm nay du ngoạn địa điểm chính là nơi này. Mao Tiểu Lị cùng Hồ Anh Nam chạy đến phố cũ bên kia mua nữ hài tử thích kem dưỡng ra tay. Khấu Tuyên Linh gần nhất đến Miếu Thành Hoàng liền đi bái, còn đem Trương Cầu Đạo kéo đi. Cuối cùng dư lại Trần Dương cùng đội sóc dạo chơi công viên Le Mani. Trần Dương dựa vào chín khúc trên cầu, cầm lấy gậy selfie, tay trái bắt lấy đội sóc tìm kiếm góc độ. Độ ca, người cười cười, dây tiếp theo quay chụp hai người cùng khung ảnh chụp. Mở ra tới xem, chính hắn cười đến vẻ mặt sáng lạn, đội sóc còn lại là mặt vô biểu tình. Trần Dương thu hồi di động, nhón chân tiêm hai tay bái đội sóc gương mặt, ngươi liền cười một cái. Chúng ta ở chụp ảnh, ngươi cười một chút sao? Đội sóc tay phải ôm lấy Trần Dương eo, đem hắn áp tiến trong lòng ngực, tay trái vỗ nhẹ nhẹ hạ Trần Dương cái mông. Đừng nháo, độ ca, du ngoạn chính là muốn vui vui vẻ vẻ, chụp ảnh cũng muốn lộ ra gương mặt tươi cười. Ngươi đều không cười, bằng không ta chụp thời điểm ngươi kêu một tiếng cả tí mà ni không kêu. Cười không nổi, đội sóc ôm Trần Dương liền phải rời đi. Đỡ phải hắn nhàn không có việc gì nháo muốn chụp ảnh, đứng yên cho hắn chụp lại ghét bỏ tư thế khó coi không tươi cười. Tiểu thê tử quá có thể làm ầm ĩ, đại đế tỏ vẻ không thể dung túng. Đi ra một đoạn đường, phát hiện Trần Dương vùi đầu đi đường không hề sinh động. Độ sóc nhíu mày, sinh khí. Trần Dương lắc đầu, không có sinh khí, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân. Thanh âm dầu dĩ giống muốn khóc ra tới dường như, ngươi đều rất ít bồi ta. Chúng ta kết hôn thời điểm không có ảnh chụp, cao trung tốt nghiệp ngươi cũng không chịu chiếu, tốt nghiệp đại học thẳng đến ta tham gia hội họp mặt trở về cũng là không có một chương chụp ảnh chung. Độ sóc trong lòng biết chính mình vội, dĩ vãng xem nhẹ Trần Dương rất nhiều, thấy hắn thật sự dầu dĩ không vui, đành phải nói, chỉ chụp một chương. Trần Dương ngẩng đầu, muốn cười, đại đế bất đắc dĩ, ân, cười. Trần Dương nháy mắt tươi cười sáng lạn, hứng thú bừng bừng tìm kiếm đẹp nhất bối cảnh, lôi kéo độ sóc dọn xong tư thế, nhắc tới gậy selfie sau đó dùng khuỷu tay đâm độ sóc. Nhanh lên, muốn chụp. Độ sóc xả môi lộ ra một mạt cười. Rắc một tiếng dừng hình ảnh, Trần Dương mở ra di động xem xét, lập tức hứng khởi cắt bỏ ảnh chụp ý niệm. Mani độ sóc ngoài cười nhưng trong không cười, còn không bằng không cười. Cố tình xem qua đi thời điểm, đối phương đầy mặt vô tội, không chụp. Trần Dương héo héo, giống như đỉnh đầu trường một cây thảo, lúc này uể oải ỉu xìu gục xuống ở ót thượng. Độ sóc cảm thấy không làm ầm ĩ Trần Tiểu Dương cũng đặc biệt đáng yêu, xoa bóp Trần Dương gáy không tự giác liền cười rộ lên. Trần Dương vừa lúc không chú ý tới cái này cười, rắc. Trần Dương ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy là Hồ Anh Nam cùng Mao Tiểu Lị. Hồ Anh Nam đi tới đem chính mình di động đưa cho Trần Dương xem. Còn có thể sao, di động giao diện là hắn cùng độ sóc chụp ảnh chung, bối cảnh là khỏa đại thụ. Độ sóc sau lưng còn có gãi đúng chỗ ngứa vầng sáng. Hắn đang cúi đầu xem di động không vui phồng lên gương mặt. Độ sóc ở sau người thân mật nhéo hắn, trên mặt là ôn nhu cười nhạt, trong mắt dạng rõ ràng sủng nịch, chụp hình đến đặc biệt hảo. Trần Dương lập tức muốn Hồ Anh Nam đem ảnh chụp truyền cho hắn, phát đến chính mình di động, lập tức điểm bảo tồn nhìn một lần lại một lần. Trong lòng Mỹ tư tư, buồn bực, tâm tình trở thành hư không. Thu hồi di động sau dò hỏi, các ngươi dạo xong phố? Mao Tiểu Lị hướng Trần Dương ý bảo trong tay túi, sau đó nói, Trương Cầu Đạo bọn họ ở bên ngoài đính vị trí, làm chúng ta cùng đi ăn cơm money. Vừa lúc ta cùng Hồ Tỷ mua xong đồ vật liền tới đây kêu các ngươi. Đúng rồi, Trần ca, ngươi có xem thân thị sáng sớm tin tức sao? Trần Dương lắc đầu, bá báo cái gì đại tin tức. Mao Tiểu Lị, số 444 Diệp gia trạch tầng hầm ngầm đào ra rất nhiều cụ thi cốt, khiếp sợ toàn bộ thân thị đại tin tức, còn có rất nhiều tới nhận lãnh thi cốt người. Đáng tiếc đồng thao mặt nạ quái sự tình không thể công bố đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể định vì án treo. Hồ Anh Nam nói tiếp, này cũng không có biện pháp, Nói ra đi này khởi liên hoàn giết người án tất cả đều là một cái sống thượng trăm năm quái vật làm. Cũng không ai tin, bất quá trong đó có chút tới lạnh thi cốt người khóc thật sự thê thảm. Thực lệnh chua xót lòng người, những người này đều là những cái đó tới thám hiểm lại ngoài ý muốn. Tử vong học sinh cha mẹ, bọn họ ký ức bị lau đi một bộ phận, đường Long Châu trở về đến tam nhãn quý tộc trong tay. Ký ức liền tự động bị sắp đặt lại, chỉ cần không đi miệt mài theo đuổi liền sẽ không phát hiện khác thường. Cho dù là miệt mài theo đuổi cũng không từ tra khởi. Chỉ có thể nói vì bản thân tư dục tàn sát vô số người đồng thao mặt nạ quái thật sự nghiệp chướng. Nặng nề, Mao Tiểu Lị, kỳ thật, có thể cho thân thị bên này đạo giáo hiệp hội tổ chức người cùng cục cảnh sát bàn bạc. Đem một ít đã từng chết hơn người hoặc có hung trạch chi danh, địa phương vòng lên. Cấm những cái đó yêu thích thám hiểm học sinh đi chơi. Nào đó trình độ thượng cũng có thể phòng bị cùng loại bi kịch phát sinh, Trần Dương cùng Hồ Anh. Nam sửng sốt, Mao Tiểu Lị cho rằng chính mình nói quá ý nghĩ kỳ lạ. Vì thế tưởng xua tay nói chính mình nói hưu nói vượn. Ai ngờ hồi anh Nam hai mắt tỏa ánh sáng bắt lấy Mao Tiểu Lị tay. Phương pháp này hảo, sau đó buông ra tay bắt đầu móc di động ra gửi tin tức. Ta trước cùng sư phụ nói một chút, làm nàng có thể tại hạ thứ đạo giáo hiệp hội hội nghị nâng lên ra tới. Mặt khác cũng cùng thẩm nhất hồi đề một câu. Hắn ở Bạch Vân Quan cùng cục cảnh sát đều có thể nói thượng câu nói, Trần Dương đối Mao Tiểu Lị nói. Ý tưởng không tồi, Mao Tiểu Lị hắc hắc cười hai tiếng. Suy nghĩ vớ vẩn, đem tâm tư đặt ở đạo thuật nghiên cứu thượng. Ngươi đã sớm có thể vượt qua khấu tuyên linh, đáng tiếc Mao Tiểu Lị chính là quá mê chơi. Chỉ hy vọng ngày nào đó nàng có thể thông suốt, hạ 10 phần công phu đi nghiên cứu đạo thuật. Chỉ sợ tương lai với đạo thuật thượng thành tựu không thấp. Đoàn người liền hướng chương cầu đạo đính tử lầu mà đi. Ở tụ hợp thời điểm khấu tuyên linh đối mặt độ sóc thực đạm nhiên dò hỏi tên họ. Độ sóc hồi lấy tên. Khấu tuyên linh sau khi nghe xong xuất hiện một trận tinh thần hoảng hốt. Hắn như thế nào cảm thấy Trần Dương này đối tượng tên như vậy giống độ cục. Chính là bộ dạng không giống. Bộ dạng không giống khí thế hành vi đặc biệt giống. Muốn nói thiên sư giới chung che đậy tướng mạo thuật pháp tuy không thường thấy. Cũng không phải không có, lấy độ cục điệu thấp, nếu là tướng mạo giống Trần Dương hắn đối tượng như vậy đẹp, kia như thế nào cũng điệu thấp không đứng dậy, cho nên che đậy tướng mạo hoàn toàn có thể xếp vào hoài nghi hạng. Tổng cảm thấy chính mình nhận thấy được cái gì đến không được chân tướng khấu tuyên linh ở kế tiếp. Thời gian, vùi đầu khổ ăn, cự không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, Trần Dương liếc mắt khấu tuyên linh, nói khẽ với đội sóc nói. Khấu tuyên linh biết hai ta quan hệ, nhìn dáng vẻ là đã biết độ sốc thịnh chén canh phóng tới Trần Dương trước mặt. Uống trước canh ấm dạ dày, Trần Dương bưng lên canh uống một ngụm sau nói. Ta nguyên lai còn tưởng bảo trì khoảng cách, miễn cho kích thích đến khấu tuyên linh. Rốt cuộc hắn quá thẳng, hiện tại xem ra hắn thích ứng tốt đẹp, hoàn toàn không cần lo lắng, độ sốc liếc mắt Trần Dương. Không nghĩ nhắc nhở hắn trong miệng cái gọi là bảo trì khoảng cách kỳ thật chính là không có ở. Khấu tuyên linh trước mặt ấp ấp ôm ôm, nhưng hành vi cùng trong lời nói thân mật đã sớm đem bọn họ hai người quan hệ bại lộ hầu như không. Còn, tỷ như tình lữ trang, hồi anh Nam ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hai người liền biết bọn họ là một đôi. Trừ bỏ khấu tuyên linh, như Trần Dương theo như lời, hắn quá thẳng, trương cầu đạo, khấu tuyên linh. Ngươi thích ứng rất tốt đẹp ta vào Nam ra Bắc. Cái gì chưa thấy qua. Phu phu mà thôi. Khấu tuyên linh mặt không đổi sắc thổi. Ta còn gặp qua một đôi phu phu kết âm thân. Trần Dương một ngụm canh phun ra tới. Thiếu chút nữa sặc đến. Độ sóc biết hắn bị sặc đến nguyên nhân. Một bên chụp Trần Dương phần lưng cho hắn thuận khí. Một bên nói sang chuyện khác nói. Quá hai ngày liền hồi phân cục. Các ngươi còn có này đó địa phương muốn đi chơi. Thuận lợi đem những người khác lực chú ý rời đi. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra. Độ sóc bất đắc dĩ. Lại chưa nói ngươi. Gấp cái gì. Trần Dương thấy không ai chú ý bọn họ hai người. Liền nói nhỏ. Khẩn trương cái gì. Ngươi tình ta nguyện sự tình. Người khác cũng không thể xen vào nửa câu. Huống hồ cũng không ai dám xen vào ngươi ta. Âm dương hai giới cái nào có dám can đảm xen vào bắc. Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế hôn sự, ngươi đừng cuồng. Tuy rằng hiện tại dương gian cùng âm phủ có mậu dịch lui tới, nhưng là người cùng quỷ làm bạn, chung tổn hại âm đức, quỷ đạo thường tự hung. Nếu không phải ta bát tự kỳ âm, cho dù tu tập quỷ đạo cũng khó có thể chấn áp lệ quỷ tà ám. Vu gia gia mới thỉnh ngươi cùng ta kết âm thân, thiên sư giới những người khác lại không biết. Tuy nói kết âm tự mình cổ có chi, nhưng đại đa số đều là nam nữ đã vong người hợp bát tự. Kết âm thân, người sống cùng người chết kết, liền tính là quỷ sai cũng có rất nhiều người cảm thấy đều không phải là chính đạo. Nếu ta không phải quỷ sai, ngươi từ chức, không có, ta là nói nếu ta là quỷ đế cấp bậc hoặc là so quỷ đế chức quan còn cao nói. Liền không cần giấu giếm, ngươi cũng không cần sợ hãi. Trần Dương Hồ nghi nhìn Độ Sóc. Ngươi thăng chức sao? Hắn hoàn toàn không đem Độ Sóc giả thiết thật sự. Chỉ cho rằng đây là Độ Sóc giả tâm đi, nhưng Độ Sóc ngày thường lại không phải sẽ khuếch đại cửa biển người. Vì thế phỏng đoán hắn đại khái là thăng chức. Độ Sóc dừng một chút, gật đầu, thăng chức, giữa tháng 7 một quá, liền thăng vì phong đô 72 tư trung quan lại. Trưởng tu công đức tư, nghe vậy, Trần Dương thập phần vui vẻ gọi tới rượu ngon thế Độ Sóc chúc mừng. Cũng hướng những người khác tuyên bố Độ Sóc thăng chức tin tức tốt. Còn lại người trừ bỏ biết Độ Sóc hơi độ cục trương cầu đạo cùng tâm tồn hoài nghi Khấu Tuyên Linh, đều tới tỏ vẻ chúc mừng. Độ Sóc trầm mặc uống xong kính lại đây rượu, nhìn cao hứng Trần Dương, hiếm thấy xuất hiện một chút yêu sầu cảm xúc. Bất quá này đó hứa yêu sầu cảm xúc thực mau liền trừ khử hầu như không còn. Bởi vì đêm nay uống xong rượu, Trần Dương phá lệ chủ động nhiệt tình, trực tiếp làm đại đế choáng váng đầu óc, mất đi dĩ vãng cơ trí bình tĩnh. Không có phòng ngừa chu đáo chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày sau, Du Ngoạn Thân Thị mấy cái chứ danh cảnh điểm sau, mấy người cùng Hồ Anh Nam phân biệt cũng trở lại đế đô Đại Phúc phân cục. Độ Sóc cứ theo lẽ thường ở cuối cùng một ngày rời đi. Không có theo chân bọn họ cùng nhau đáp phi cơ. Mao Tiểu Lị cho rằng Độ Sóc công tác yêu cầu bảo mật, cho nên không có dò hỏi. Đến nỗi Khấu Tuyên Linh còn lại là bởi vì Độ Sóc cùng Độ Cục giống nhau luôn là thần long không thấy đuôi hành tung mà vào một bước xác nhận đối phương cùng Độ Cục thân phận nhất trí suy đoán. Trở lại Đại Phúc phân cục ngày hôm sau, Trần Dương liền bắt đầu chuẩn bị thụ lục công việc, cũng từ Mạnh Phú mời đến Đông Nhạc Cung vì này chuẩn bị thụ lục pháp đan thượng. Nguyên bản Mạnh Phú là muốn ở Hỏa Thần Miếu vì này tổ chức thụ lục pháp đan. Đáng tiếc xem xét Trần Dương hồ sơ biết được hắn đã kết hôn. Hỏa Thần Miếu là toàn chân giáo phái, thụ lục phương thức vì truyền giới. Vì thế chỉ có thể ở Đông Nhạc Cung cử hành chính nhất phái thụ lục pháp đàn. Cũng chỉ gửi điện mời thỉnh chính nhất tổ đình thiên sư phủ trưởng lão viện trưởng lão chi nhất Trương Thái Thiên Sư tiến đến đảm nhiệm giam độ sư. Thụ lục khi cần nghĩ cách đàn, tên là lục đàn hoặc vạn pháp tông đàn. Thụ lục nghi thức thượng cần có 3 vị đại sư tham dự, phân biệt đảm nhiệm thụ lục khoa nghi chủ trì giả truyền độ sư, giám sát thụ lục hoạt động giam độ sư cùng với bảo cử sư. Mạnh Phú Thiên Sư đảm nhiệm truyền độ sư, Trương Thái Thiên Sư đảm nhiệm giam độ sư. Đến nỗi bảo cử sư Tắc Từ Dịch Phục Sinh đảm nhiệm mani dịch phục sinh, cũng chính là xuyên tỉnh thường đạo quan quan chủ dịch duy trong miệng ở thành phố Quy Va chịu kính yêu Vu Muội Muội, cũng là quỷ đạo truyền nhân. Từ nàng đảm nhiệm Trần Dương bảo cử sư lại thích hợp bất quá. Trần Dương ở Đông Nhạc Cung ở 7 ngày, tiếp thu lập đàn cầu khấn khoa nghi bồi dưỡng huấn luyện. 7 ngày sau tắm gội trai giới, mặc bào mới tinh đạo phục, nói quan, tay cầm nói giản tiếp thu 3 vị độ sư ở đỉnh đầu hắn thượng thư kim quang phù cùng bùa hộ mệnh. Lúc sau hướng tổ tiên sư tam quy chín bái, cuối cùng bị trao tặng kinh lục. Chức điệp cũng y thiên sư cấp bậc trao tặng pháp khí. Đến tận đây, mới tính nghi quỹ hoàn thành. Quá trình thập phần trang nghiêm long trọng. Còn bởi vì Trần Dương đều không phải là chính nhất đạo đệ tử mà giảm miễn một ít lưu trình. Chỉ là đem hắn coi là thiên sư. Tuy quỷ đạo cùng thiên sư đạo cùng ra một triệt, cũng là bất đồng hai phái. Bởi vậy chỉ là trao tặng Trần Dương minh uy lục tứ phẩm. Cũng không có làm hắn quy y chính nhất giáo. Thụ lục nghi thức sau khi kết thúc, Dịch Phục Sinh đối Trần Dương nói, nếu có cơ hội, ta ta hy vọng ngươi có thể tới Ba Thục Vu tộc tham gia thụ lục nghi thức, chính thức trở thành một người Vu. Trần Dương cảm kích dạy dỗ chính mình quỷ đạo Vu gia gia, bởi vậy không có cự tuyệt Dịch Phục Sinh thỉnh cầu. Dịch Phục Sinh vừa lòng gật đầu, sau đó rời đi Đông Nhạc Cung. Trần Dương quay đầu lại, phát hiện đứng ở trong đám người Độ Sóc, lập tức cao hứng chạy tới. Độ ca, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào tới? Bên kia, không vội sao? Tự lần trước ở Thân Thị từ biệt, Độ Sóc liền biến mất 7 ngày. Khó trách Trần Dương nhìn thấy hắn liền rất cao hứng. Độ Sóc nói, bên kia sự tình vội xong một trận, vừa vặn có thể rút ra thời gian tới xem ngươi thụ lục. Chúc mừng ta Dương Dương chính thức trở thành thiên sư. Trần Dương ăn mặc mới tinh đạo bào, bên hông còn treo minh uy tứ phẩm eo bài, cao hứng tâm tình đang nghe đến Độ Sóc khen sau hơi chút nhiều điểm rụt rè cùng ngượng ngùng. Ôm Độ Sóc cánh tay hỏi, hôm nay còn sẽ đi sao? Sẽ không, Dương Dương chính thức trở thành thiên sư nhật tử, phải hảo hảo chúc mừng. Như thế nào chúc mừng? Đính nhà ăn, đi thôi, trước đem đạo bào thay thế, đi trên xe đổi. Ngươi quần áo ở trên xe, lại đây thời điểm thuận đường cầm một bộ. Vì thế Trần Dương liền cùng Độ Sóc không coi ai ra gì, nói giỡn, trở lại trong xe thay quần áo sau rời đi. Mao Tiểu Lệ quan khán hoàn toàn trình sau khẽ nhếch miệng, đem camera nhắm ngay chính mình bi phẫn nói, thấy được sao? Đến từ độc thân cậu phẫn nộ, nàng toàn bộ hành trình quay chụp Trần Dương thụ lục nghi thức, đứng ở Độ Sóc bên cạnh, nhìn thấy lão công liền quên cấp dưới Trần Dương hoàn toàn xem nhẹ Mao Tiểu Lệ. Nhưng đem nàng kích thích lớn, ta cũng phải đi tìm bạn trai. Đạo giáo hiệp hội official website mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đặt tân thiên sư giới phim tuyên truyền, đề tài cùng tư liệu sống thực tự do, toàn từ thiên sư cung cấp. Bất luận cái gì một cái thiên sư đều có thể cung cấp chính mình quay chụp phim tuyên truyền cung. Đạo giáo hiệp hội tuyên truyền bộ môn sàng chọn, nếu chọn trung tướng sẽ đem phim tuyên truyền đặt ở trên official website cũng tặng cùng quay chụp. Giả 2 vạn khen thưởng. Mao Tiểu Lệ cảm thấy tới đều tới, liền thuận tiện quay chụp hạ Trần Dương thụ lục nghi thức làm như phim tuyên truyền. Buổi tối trở về đôi video cắt nối biên tập cùng điều chỉnh sau, phát hướng đạo giáo hiệp hội tuyên truyền bộ môn hòm thư sau, nâng lên di động tiếp tục trầm mê bát quái. Đạo giáo hiệp hội tuyên truyền bộ môn cùng ngày từ thượng 100 bộ phim tuyên truyền chung chọn lựa ra 5 bộ, khó có thể lựa chọn. Theo sau bộ trưởng tự mình quan khán 5 bộ phim tuyên truyền, vừa lúc nhìn chúng Trần Dương thụ lục nghi thức này bộ, vì thế lấy ra tới, liền dùng này bộ thụ lục nghi thức. Rất bình thường cũng không có gì xuất sắc địa phương, vì cái gì tuyển nó? Vai chính lớn lên đẹp, Trần Dương chính thức trở thành tứ phẩm minh uy thiên sư sau là có thể độc lập ở áp thượng tiếp đơn mà không bị cự tuyệt. Hơn nữa hắn đem phía trước giải quyết mấy cọc đơn tử làm lý lịch biên tập đi lên, có đôi khi còn có người chủ động điểm danh hy vọng Trần Dương tiếp đơn. Bất quá phần lớn cũng là 2 sao cùng với 2 sao dưới đơn tử. Tuy rằng hắn tiếp nhận 3 sao đơn tử, cũng giải quyết quá 3 sao đơn tử, chỉ là tứ phẩm minh uy thiên sư rốt cuộc không có tổng bộ ngũ lôi cùng tam độc ngũ lôi thiên sư. Tới làm người yên tâm mà ni thụ lục thiên sư sau tiếp đệ nhất riêng là nhà nào đó nữ nhi ở tham gia xong thân thích hôn lễ, đêm đó liền có chuyện, tham dự tiệc cưới người đều nói tận mắt nhìn thấy đến kia nữ hài vô duyên vô cớ véo chính mình cổ, véo đến trong mắt bạo đột cũng không bỏ. Thật không hiểu từ đâu ra sức lực, mọi người cũng không nghĩ hảo hảo hỉ sự biến tang sự, liền chạy nhanh xua tan khách khứa, đem nữ hài đưa tới tân nhân hôn phòng. Vốn tưởng rằng nàng là điên bệnh phát tác, không thành tưởng đè lại nàng mấy cái đại nam nhân đều suýt nữa ấn không được. Trong đám người có cái lão nhân kiến thức nhiều, lập tức thỉnh người hỗ trợ ở đại phúc áp thượng hạ đơn. Trần Dương nhận được đơn tử liền chạy tới. Tân nhân hôn trong phòng có không ít người trẻ tuổi đều tò mò nhìn chằm chằm Trần Dương xem monster. Vô hắn, Trần Dương giống như sở hữu sinh viên còn đi học, xuyên lại cùng người thường giống nhau, còn cõng cái đơn vai bao, cười tủm tỉm bộ dáng phá lệ có lực tương tác, làm người đốn sinh hảo cảm. Ani Trần Dương hỏi, bị quỷ ám người ở đâu? Nơi này, ngài như thế nào xưng hô? Họ Trần, Trần Thiên Sư. Bên này thỉnh, nữ hài phụ thân đi ra, đem Trần Dương đưa tới tân nhân hôn phòng nằm nghiêng. Nằm nghiêng chung có cái nữ hài bị trói ở trên giường. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ giống lên một tiếng. Trần Thiên Sư, nữ nhi của ta là đem cái gì ta? Trần Dương nhìn mắt nữ hài, lại đánh giá tân phòng cũng nhìn mắt đứng ở cửa hướng bên trong xem tân lang tân nương. Tân nương đầy mặt không vui, nàng nhưng thật ra không tin bị quỷ ám, chỉ cảm thấy nữ hài là phạm điên bệnh. Êm đẹp ở nàng hôn lễ thượng phạm điên bệnh, tự nhiên làm nàng không có sắc mặt tốt. Không có gì, nhìn thấy tang khí quỷ thôi. Trần Dương xoa bóp 10 ngón biên tùng xương cốt biên nói, không như vậy nghiêm trọng, đuổi đi liền hảo. Nữ hài mẫu thân hồng con mắt hỏi, tang khí quỷ là cái gì? Như thế nào liền chọc phải thứ này? Oán khí quỷ một loại, thấy mọi người không rõ. Trần Dương liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích, trước khi chết tràn ngập oán khí biến thành vị oán khí quỷ. Tang khí quỷ là oán khí quỷ một loại, hơn nữa là ở hỷ sự thượng chết bất đắc kỳ tử, cho nên xưng là tang khí quỷ. Thấy chi, tắc chết trên thực tế nhìn thấy tang khí quỷ sẽ bị cuốn lên, tiến tới giết chết. Bất quá tuy là lệ quỷ một loại, lại cũng không khó đối phó. Trong đám người có cái người trẻ tuổi không tin, hắn là tân nương bên kia, cảm thấy nhà trai làm ra loại chuyện này tới là vũ nhục nhà gái, cho nên đối Trần Dương không gì hảo cảm. Nghe vậy cũng nửa nói giỡn dò hỏi, kia có hay không hỉ khí quỷ? Có. Trần Dương quét mắt người trẻ tuổi, kia người trẻ tuổi bất chi bất giác liền nhắm lại miệng. Trần Dương tiếp tục nói, danh như ý nghĩa, ở tang sự chung chết bất đắc kỳ tử quỷ, ái xuyên hồng y, biểu hiện đến hỉ khí dương dương xuất hiện ở tang sự chung, nhìn thấy nó liền sẽ ra mạng người. Đến nỗi tang khí quỷ còn lại là xuyên một thân đồ tang, không nói một lời hình dung đau thương, nhìn thấy nó đồng dạng sẽ ra mạng người. A, trong đám người có trung niên bác gái bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, ta liền nói bên kia người ăn mặc một thân đen đủi xuất hiện ở hôn lễ thượng, trên đầu còn đừng lễ tang thượng bạch hoa, này không phải cách ứng người sao? Đại tổ, ngươi nhưng đừng nói bừa. Không nói bừa, ta thật nhìn thấy. Sau lại đình nha đầu còn cùng kia đồ vật đụng phải, hiện tại không phải bị cuốn lên, ta cũng thấy, thật sự rất thấm người. Ta lúc ấy xa xa thấy liền cảm thấy không thích hợp, vốn dĩ muốn gọi người ngăn đón đừng làm cho hắn tiến vào, nhưng ta liền vừa ra thần công phu, kia đồ vật liền vào được. Được rồi, tân nương không kiên nhẫn quát, Trần Thiên Sư, nếu ngài nói ra chúng ta nguyên nhân, phiền toái ngài chạy nhanh đem kia cái gì hỉ khí, tang khí quỷ đuổi đi. Ta êm đẹp hôn lễ nhưng đừng nháo ra mạng người. Tân lang kéo đem tân nương, tân nương bực bội ném ra, có thể thấy được đưa tới bao lớn bất mãn. Đám người sơ tán khai, lưu lại vài người liền hảo, miễn cho bị va chạm money. Trần Dương từ đơn vai trong bao lấy ra xúc sắc, nắm ở lòng bàn tay ước lượng, đây chính là thụ lục sau dịch phục sinh đưa cho hắn pháp khí. Phía trước thấy khấu tuyên linh dùng để trang quỷ đặc biệt phương tiện, còn lại người rời đi phòng ở, chỉ để lại 4 người. Nữ hài phụ thân lưu lại, phía trước mở miệng nghi ngờ người trẻ tuổi cũng lưu lại, còn lấy ra di động quay chụp. Tân lang tân nương cũng lưu lại, bởi vì tân nương không chịu đi, nàng liền muốn nhìn một chút giả thần giả quỷ tới khi nào. Trần Dương làm 4 người phân biệt bắt lấy nữ hài tứ chi, đừng làm cho nàng lộn xộn. Theo sau lấy ra một chương bao tiểu lỵ họa thiên sư trấn quỷ phù dán ở nữ hài trên trán, lấy ra dính chu sa bút lông hư không thỉnh họa tổ sư ra sắc lệnh ngoặc kép, nếu có hung thần ác sát quỷ tiến đến, phong lôi viêm hỏa trừ quỷ tà, cấp tốc nghe lệnh. Người khác nghe lời này cũng không có cái gì cảm giác, nhưng dừng ở tang khí quỷ trong tay lại như quỷ thần tức giận lôi đình chi minh, làm nó sợ hãi đến run bần bật, chỉ nghĩ thoát đi. Ngăn chặn nữ hài, 4 người liền giác nữ hài sức lực trở nên cực kỳ đại, dãy dụa lực độ cũng tăng lớn, thế nhưng tại hạ một khắc đưa bọn họ tất cả đều ném đi trên mặt đất, trong miệng phát ra không giống người giống giận. Tân đương tự biết chính mình dùng bao lớn sức lực, bởi vậy càng vì rõ ràng nữ hài sức lực có bao nhiêu đại, quả thực không giống như là người có thể có sức lực, mà nàng phía trước cũng là gặp qua này nữ hài. Một cái cao trung cuộc đời khi nhu nhu nhược nhược, trọng một chút đồ vật đều nhấc không nổi tới, như thế nào sẽ đột nhiên lớn như vậy sức lực. Theo sau bọn họ liền nhìn đến nữ hài phiêu phù ở giữa không trung. Hai mắt trong mắt thượng phiên chỉ còn lại có tròng trắng mắt bộ phận. Mặt bộ dữ tợn vặn vẹo thẳng lăng lăng trừng mắt Trần Dương phát ra nam nhân thanh âm. Đạo sĩ thúi, nàng nhào hướng Trần Dương. Trần Dương lại lấy ra một lá bùa dẫm lên mép giường nhảy lên đi dán ở nữ hài trên đỉnh đầu. Nữ hài phịch một tiếng rơi xuống ở trên giường. Dãy giụa kêu thảm thiết lại như là bị đinh ở trên giường không thể động đậy. Lúc sau liền thấy một cái bóng đen từ nữ hài trên người nhảy ra chạy về phía bên cửa sổ. Trần Dương ngẩng đầu, muốn chạy, tay phải xách hình như xúc sắc pháp khí. Cũng không cần lao lực cố sức véo pháp quyết. Trực tiếp dùng tơ hồng đem tang khí quỷ quất tiến xúc sắc. Ban đầu không cần tơ hồng bất quá là bởi vì tang khí quỷ chiếm cứ nữ hài thân thể. Khống chế nàng tự mình hại mình làm cho nàng thần hồn không xong. Chỉ sợ tơ hồng quất đánh cũng đem nữ hài hồn phách rút ra. Đến lúc đó muốn tìm về càng phiền toái. Vì thế chỉ có thể lựa chọn trừ tà trấn quỷ phương thức. Thấy thần quái trường hợp. Trong phòng nguyên bản không tin quỷ thần tân nương cùng người trẻ tuổi đều lòng còn sợ hãi. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Trần Dương đối nữ hài phụ thân giao phó một phen. Cầm tiền liền phải đi. Đi đến hôn phòng đại sảnh thời điểm. Tân nương cùng tân lang chạy ra dò hỏi. Ta nghe nói kết hôn thời điểm muốn hợp bát tự. Xem canh giờ. Nhưng là phía trước ta không tin. Tùy ý chọn nhật tử kết hôn. Đại sư ngài cấp nhìn xem. Có phải hay không không thích hợp. Trần Dương liền hỏi bọn họ bát tự. Lại kết hợp canh giờ tính tính nói. Tuy rằng không phải đại cát ngày. Nhưng cũng phi đại hung. Các ngươi gặp được tang khí quỷ chỉ là vừa lúc. Hẳn là trên đường trêu chọc tới. Quay đầu lại lộng điểm lá bưởi đi đi đen đủi là được. Nói xong. Hắn còn nói thêm. May mắn các ngươi không có sớm 2 ngày hoặc muộn 2 ngày kết hôn. Tân Dương lo lắng hỏi. Vì cái gì? Các ngươi hai cái bát tự phạm khoác ma sát. Sớm 2 ngày hoặc muộn 2 ngày kết hôn đều sẽ phạm khoác ma sát. Gặp được khoác ma sát. Hoặc là hủy bỏ hôn lễ. Nếu không 2 năm nội huyết tai không ngừng. Trong nhà thân hữu lần lượt qua đời. Nếu gặp được sát tính so cường khoác ma sát. Chỉ sợ các ngươi trong đó một người sẽ ở tân hôn màn đêm buông xuống chết bất đắc kỳ tử. Cái gọi là khoác ma sát đó là bát tự hung thần một loại. Năm xưa hoặc đại vận cùng bát tự không hợp liền phạm khoác ma sát. Cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Kết hôn, nhà ở chờ đều có khả năng phạm khoác ma sát. Một khi gặp gỡ liền nhất định người chết. Tử bất ngữ chung liền có quan hệ với khoác ma sát ghi lại. Tân An có phụ hôn kỳ phạm khoác ma sát. Tân phòng chung xuất hiện khoác ma người. Cô dâu khí tuyệt bỏ mình. Nghe vậy, hôn trong phòng mọi người đều là da đầu tê dại. Trong lòng chỉ còn lại có may mắn. Đối với Trần Dương cũng là tất cung tất kính. Đem hắn tiễn đi. Đêm đó sở hữu người trẻ tuổi ở kết hôn thời điểm. Cha mệnh theo lý bát tự so nhà gái người nhà còn muốn ân cần. Thà rằng không kết hôn. Cũng không chọn phạm khoác ma sát ngày kết hôn. Hết chương.